hắn chỉ có thể sử dụng khoảng 3 phần thực lực. Cho nên hắn mới phải đứng sau em gái mình, còn Mộng Hồng Trần chính là chủ lực thật sự của trận đấu này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 287 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 287 chênh lệch xa quyết chiến. Trong thời khắc cuối cùng đấu với Đái Thược Hàn, kiện áo giáp cấp 6 trên người Mộng Hồng Trần đã cứu cô bé một mạng. Nhưng cô vẫn bị một chút thương tổn nhất định. Mặc dù vậy, hiện giờ cô bé vẫn còn khoảng 7 phần thực lực. Càng quan trọng hơn, cô bé hoàn toàn tin vào kịch độc của Chu Tình Băng Thiềm. Đái Thược Hành với tu vi hồn đế, trong tình huống cứng chọi cứng chỉ có thể đẩy lùi một chút thời gian phát tác độc. Còn hai đứa bé trước mặt, tu vi bọn chúng bao nhiêu? Ê là chỉ bị dính một chút Chu Tình Băng Thiềm thì trận đấu đã kết thúc rồi. Chỉ có duy nhất một điểm Mộng Hồng Trần cảm thấy không đúng là ánh mắt ương ngạnh của chúng nó. Chẳng lẽ bọn chúng vẫn tin mình có cơ hội ở trận chiến này sao? Bọn chúng được chọn chẳng qua vì đến lúc cuối cùng, trong sử lai khắc chẳng còn ai, bọn chúng không thể không lên sàn đấu mà thôi. Trên người Mộng Hồng Trần bỗng tỏa ra một tia hàn khí. Mặc dù cô bé rất có hảo cảm với Vương Đông nhưng đây là thi đấu. Nó liên quan trực tiếp đến vinh quang của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư. Thậm chí là của đế quốc Nhật Nguyệt. Bất kể ra sao, cô cũng không thể thua. Trong nội tâm cô, sự kiêu ngạo không hề kém anh trai của mình chút nào. Thiên sát đấu la Hoàng Tân tự hít sâu một hơi, tay phải giơ lên cao rồi nháy mắt hạ xuống, trận đấu bắt đầu. Nương theo tiếng hét lớn này của lão, nếu có người đứng bên ngoài quan sát toàn diện sẽ thấy, bất kể là ai ngoài 4 cô cậu trên sàn đấu ra, đều trừng mắt nhìn quan sát thật kỹ mọi diễn biến trên sàn đấu. Trên đầu Hoàng Thành, Hoàng đế Tinh La và công tước Bạch Hổ cũng không tiếp tục thảo luận. Cả hai đều nắm chặt tường thành, tập trung quan sát. Công tước Bạch Hổ Đái Hạo hiếp chặt hai mắt, song đồng bắn ra hào quang về 4 phía. Khi hắn trông thấy Đái Hạo, bỗng dưng lòng lại có cảm giác kỳ quái mà ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu là gì. Cứ như tự dưng Hoắc Vũ Hạo thu hút sự chú ý của hắn vậy. Cậu bé mười mấy tuổi này có thể lại sáng tạo ra kỳ tích không? Trận đấu bắt đầu, song phương đồng thời phóng thiết ra vũ hồn của mình. Mộng Hồng Trần nâng hai tay, hai bên cơ thể cô đồng thời xuất hiện hai tầng ánh sáng. Bộ áo giáp của cô đã bị hỏng nhưng song kiếm hồn đạo khí cấp 6 vẫn không sao. Lực phòng ngự của cô tạm thời yếu đi nhiều nhưng lực công kích cũng không bị ảnh hưởng bao nhiêu. Phía sau Mộng Hồng Trần, Tiếu Hồng Trần hít sâu một hơi, chặn hết mọi cơn đau trong cơ thể, đồng thời cũng phóng xuất ra vũ hồn Tam Túc Kim Thiềm. Một nhóm bột kim loại bay ra, nhất thời, một khẩu đại pháo bắt đầu xuất hiện trên người hắn. Khẩu đại pháo này xuất hiện là từ hai kỹ năng khống chế kim loại và ngưng hình kim loại. Có điều lần này số lượng khẩu pháo xuất hiện chỉ bằng một xuyệt chéo 3 lúc đầu. Nhưng khí thế của hắn vẫn liên tục tăng lên. Mỗi khẩu pháo đều lóe sáng giống như đã cùng hoàn thành xong bước chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Huynh muội Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần lần lượt tu luyện hai dạng khác nhau, hồn đạo khí viễn trình và hồn đạo khí cận thể. Mỗi người một vẻ. Cho dù lúc này Tiếu Hồng Trần đã bị thương nặng nhưng có ai dám xem thường hắn thì nhất định sẽ chịu thiệt thòi rất nhiều. Khi các khẩu pháo trên người Tiếu Hồng Trần đồng loạt lóe sáng thì một khẩu đại pháo màu đen thật lớn liền xuất hiện trên vai hắn. Khi khẩu đại pháo này xuất hiện có thể thấy cả người hắn hơi chùng xuống. Sắc mặt trắng bệch. Bấy nhiêu đã đủ thấy khẩu pháo này nặng như thế nào. Ngay khi hai người bọn họ sử dụng hồn đạo khí thì Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cũng đã nhanh chóng bay vọt đến. Đôi cánh xinh đẹp của vũ hồn quang minh nữ thần điệp xuất hiện sau lưng Vương Đông. Cả người Hoắc Vũ Hạo bị nó che mất không trông thấy nữa. Trong các trận đấu trước, không phải là Vương Đông chưa từng phóng thích vũ hồn của mình nhưng căn bản khi đó không ai rảnh mà đi chú ý một hồn sư mới có ba hồn hoàng. Nhưng lúc này, hắn lại được muôn người chú ý. Đôi cánh màu xanh thẫm vừa xuất hiện, các hoa văn ánh sáng màu vàng kim nhanh chóng lưu chuyển. Hơi thở quang minh nồng đậm bùng nổ tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp, nhất thời làm Mộng Hồng Trần đứng đối diện phải ngẩn ngơ.